Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đạo sĩ các loại còn. Vẫn là mảnh nhỏ tinh đỏ thế giới, xa xa có một cây thẳng tùng trong mây màu đồng trụ. Sở Lưu Mộng đạp biển máu cùng thi thể đi tới, màu đồng trụ trên dùng xiềng xích cột một cái nhìn qua chỉ có chừng 10 tuổi tiểu cô nương. Một cây lớn cốt thép xuyên thấu tiểu thân thể của cô bé, đem nàng tàn nhẫn mà đóng vào màu đồng trụ trên. Ca, ca ca, ta có thể trở về nhà sao? Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn, nguyên bản thuần khiết trên mặt bị tiên huyết làm bẩn. Sở Lưu Mộng lại nhận ra tướng mạo của nàng cùng khi còn bé Vân Linh giống nhau như đúc. Ca, ca, chúng ta về nhà sao? Sở Vân Linh vươn tay, miễn cưỡng vui cười, giấu ở dưới tóc mắt lóe chờ mong cùng một tia không biết lo sợ không yên. Vân Linh, Sở Lưu Mộng ngẩn ngơ, đột nhiên rất muốn ẩm đi. Ai biết cái này màu đồng trụ cùng Sở Vân Linh dường như huyễn ảnh thông thường, làm cho Sở Lưu Mộng nhào hụt một cái. Sở Vân Linh cũng là bừng tỉnh không thấy, chỉ là ngơ ngác nhìn tiền phương. Cường chen nụ cười có chút đông cứng, trong giọng nói có vẻ cầu xin. Ca ca, chúng ta về nhà đi. Sở Lưu Mộng bỗng nhiên mở mắt ra, đây hết thảy lại là một giấc mộng, nhưng là lại là chân thật như vậy. Bên trong nhà điều hòa mở ra 26 độ, trên người hắn bị mồ hôi làm ướt. Sở Lưu Mộng nhấn xuống điện thoại di động, đã là hơn 3 giờ chiều rồi. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Sở Vân Linh. Điện thoại hầu như ở gọi thông trong nháy mắt đã bị nhận. Sở Lưu Mộng hít một hơi thật sâu. Uy, Vân Linh sao? Ca, có việc. Nghe em gái giọng nói là trước sau như một bình thản cùng tích tự như kim. Sở Lưu Mộng chậm rãi yên lòng. Lúc này mới phát hiện là mình chân thực đại kinh tiểu quái. Trên mặt khẽ cười khổ. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, không có việc gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, săn bắn việc an toàn là số một, nhất định phải cùng người bên ngoài họp thành đội A. Ân, tổ được rồi, Lâm Sương an bài sao? Ân, ngươi đưa điện thoại cho nàng. Không lâu lắm, trong điện thoại truyền đến Sở Lâm Sương thanh âm bất mãn. Huy, tìm ta để làm chi? Ngươi chuyện này ta cho ngươi nhìn chằm chằm đâu. Yên tâm đi, Sở Lưu Mộng trầm giọng nói. Không phải là bởi vì cái này. Xin ngươi cho ta xem trọng Vân Linh. Ngàn vạn lần chớ để cho nàng bị thương. Xuất sắc ta bên này biết cầm. Ngươi để cho nàng đừng liều mạng như thế. Ngoặc kép chấm chấm. Chết muội khống. Trầm mặc một lát, Sở Lâm Sương từ trong hàm răng bài trừ 3 chữ này. Sau đó cúp điện thoại, biết là Vân Linh. Vân Linh, người sao không biết quan tâm an nguy của ta đâu. Cô nãi nãi tuy là cũng hoàn toàn không để bụng lạp. Sở Lâm Sương khó chịu nghĩ, Sở Lưu Mộng đánh xong cái này một thông điện thoại, trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều. Kỳ thực, săn thú thời điểm, Đông An cùng Nghi Dương lưỡng thành phố đều sẽ âm thầm có tài năng lớn thủ hộ. Một ngày người nào thương thế quá nặng, bí mật quan sát đại năng sẽ đúng lúc xuất thủ đem cứu ra. Chí ít an toàn tánh mạng là có bảo đảm. Trầm tĩnh lại, Sở Lưu Mộng có chút buồn chán. Nhìn một chút điện thoại di động, chỉ thấy Sở Dương cho nàng gửi một cái QQ tin tức. Nói là bọn họ khoảng 4 giờ sẽ tới gian phòng thương lượng từ bỏ yêu hồ sự tình. Cùng nhau còn có Trương Hoán, Tịnh Không, Hàn Tư ba người. Sở Lưu Mộng nhìn đồng hồ, nhanh đến 4 giờ rồi. Trương Hoán là Trương gia bổn gia tinh anh, trước kia cũng nghe Sở Lâm Sương đề cập qua. Tịnh Không là Phục Tâm tự tăng nhân, tự nhiên không thể khinh thường. Hơn nữa Hàn Tư xuất thân Hàn gia. Hàn gia mặc dù không cùng năm gia tộc lớn, thế nhưng thực lực cũng không yếu rồi. Trương Hoán a. Sở Lưu Mộng híp mắt trầm ngâm một hồi. Nói đến Trương Hoán, Sở Lưu Mộng không khỏi nhớ tới Trương Đạo Khôi. Hai người tuy là đều là người của Trương gia, thế nhưng ở địa vị trong gia tộc cũng là khác nhau trời vực. Người trước là bổn gia thiên tài, người sau chỉ là tách ra củi mục. Ha ha, ngược lại là có thể lợi dụng một chút cái này Trương Hoán. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, trên mặt không khỏi toát ra một tia sáng rỡ nụ cười. Đây là nguy hiểm tín hiệu, đáng tiếc Sở Lâm Dương bây giờ không có ở đây chỗ này. Trong nháy mắt, Sở Lưu Mộng đã có kế hoạch, vì vậy đứng dậy cầm mấy bộ quần áo phải đi tắm. Sở Dương, ngươi cư nhiên lấy đồng tộc thân phận cùng ta nữ thần ở một gian phòng. Hàn Tư tỏ rõ, vẻ ước ao, không có, nàng tối hôm qua đi tìm Đường Mạn Uyển ngủ. Hơn nữa đây là hai người gian, hai người ngủ cũng không có gì. Sở Dương cười khổ trong lòng, trên mặt lại lắc đầu bất đắc dĩ. Sở Lưu Mộng kỳ thực bản thể là người đàn ông. Sở Dương thực sự rất muốn phất đi một câu lời này. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất tò mò tối hôm qua Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển làm cái gì. Chỉ là sáng sớm xem Sở Lưu Mộng thần tình, hai người sẽ không có xảy ra chuyện gì à? Trương Hoán mượn miệng hỏi. Đường Mạn Uyển, Đường gia chính là cái kia tiểu công chúa. Đường Mạn Uyển là đoạn thời gian gần nhất mới vừa từ nước ngoài trở về, cho nên mọi người và nàng cũng không quen, lần này cũng không có gì liên hệ. Sở Dương gật đầu, đúng vậy, nàng cũng ở quán rượu này. A-di-đà Phật, nàng cũng muốn cùng nhau họp thành đội sao? Tịnh Không nhãn tình sáng lên, Đường Mạn Uyển ảnh chụp gần nhất cũng lưu truyền ra, vậy thì thật là xinh đẹp không được. Ngoại trừ Sở Lưu Mộng ở ngoài, thế gian sợ rằng khó tìm người thứ hai có thể cùng nàng địch nổi tồn tại. Nếu như nàng cùng nhau họp thành đội, mặc dù sẽ đưa tới cá nhân xuất sắc tỷ lệ có chút rơi chậm lại, thế nhưng bần tăng cam tâm tình nguyện a. Trương Hoán liếc Tịnh Không liếc mắt, uy, các ngươi hòa thượng không phải hẳn là tuân thủ thanh quy giới luật sao? Làm sao có thể động một chút là muốn gái đâu. Rượu thịt xuyên tràng qua, Phật tổ trong lòng lưu, tiểu tăng tu chính là tâm mà không phải thân thể. Huống chi, Tịnh Không nói, nét mặt biểu lộ vẻ đắc ý. Huống chi hiện tại quốc gia đều chuẩn hứa hòa thượng kết hôn. Ngươi một cái chết đạo sĩ làm nhiều như vậy tâm để làm chi? Trương Hoán mặt đen, ta lập lại lần nữa. Ta không phải đạo sĩ. Hành, Trương Đạo Lăng nhất mạch hậu duệ, còn thời đại sử dụng đạo pháp, không phải đạo sĩ là cái gì? Tịnh Không nhẹ rên một tiếng, sờ sờ đầu trụi lùi, lại ưỡn mặt đối với Sở Dương cười nói, ôi chao ôi chao, Sở Dương huynh đệ, ta phục tâm tự cùng các ngươi Sở gia có thể là thế giao. Một hồi nhất định phải cho ta trước giới thiệu a. Hào hào hào, Sở Dương thuận miệng bằng lòng, mở cửa phòng, bốn người một loạt mà vào, nhưng không có phát hiện người, chỉ nghe trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước. A hát, hắn chắc là đang tắm. Sở Dương sững sờ chỉ chốc lát, làm được bên giường, giả vờ trấn định cười. Vậy thì chờ Sở cô nương đi ra rồi hãy nói. Trương Hoán quất ra một cái ghế ngồi xuống. Nụ cười trên mặt có chút đông cứng. Tịnh Không cùng Hàn Tư cũng là tìm chỗ ngồi xuống. Mọi người tuy là không có thấy tận mắt Sở Lưu Mộng, nhưng là đối phương ảnh chụp đã tại thiên đạo giả trung truyền khắp. Bây giờ cái này hoa hạ thiên đạo giả đệ nhất mỹ nhân liền ở bên trong phòng tắm, cùng mọi người vẻn vẹn cách nhau một bức tường. Cái này thật đúng là khiến người ta không bình tĩnh lại được a. Tuy là trong phòng tắm truyền ra thanh âm rất nhỏ, thế nhưng đang ngồi người nào không phải thuở nhỏ tập võ nhân vật. Thính lực của bọn hắn xa phi thường người có thể đạt được. Mà tế vi tiếng nước, cũng tất cả đều nghe vào trong tai, trong lòng tựa như nai con ở va chạm giống nhau khó chịu. Bất quá hoàn hảo, tiếng nước rất nhanh thì đình chỉ, cũng không lâu lắm. Một vị tuyệt thế thiếu nữ mở cửa đi ra, mọi người khí tức trở nên cứng lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.